Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 6, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Thanh Xuân Không Có Em của tác giả Phương Linh Hugo. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe tập 6 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sáng sớm hôm sau, khi Thanh Xuân vẫn còn ngủ ngon, một mình An Đông đi đến nhà hàng. Anh vào khu vực để màn hình kết nối với tất cả các camera an ninh tại nhà hàng xem xét. Các hình ảnh thu được cho thấy My xuất hiện tại nhà hàng là đi tới thẳng vị trí của Thanh Xuân đứng. Cô ta không hề tiếp xúc với ai. Thậm chí nam phục vụ bưng rượu đưa cho cô ta và Thanh Xuân uống trước đó cô ta cũng không gặp. Điều này chứng tỏ kẻ chủ mưu đã tính toán rất kỹ trước khi hành sự. An Đông xem sang hình ảnh Thành Đạt trong bữa tiệc cũng thấy anh ta không hề có biểu hiện gì đáng nghi ngờ. Anh giữ bộ mặt lo lắng di chuyển sang chi nhánh công ty Đông Dương tại thành phố Hồ Chí Minh. Do trước đó Thanh Xuân nói với anh là My giới thiệu làm ở phòng truyền thông. Vì vậy để không mất thời gian, anh lên thẳng phòng truyền thông. Nhìn thấy anh trưởng phòng truyền thông nhanh chóng đứng dậy tiếp đón. Chào giám đốc ạ. Chào cậu, phòng mình có ai tên My không? Tên My chắc là nữ rồi, phòng của em phụ trách toàn nhân viên nam ạ. Thế cậu biết ai tên My làm ở công ty mình không? Dạ em không biết, anh qua phòng nhân sự hỏi thử ạ. An Đông lập tức qua phòng nhân sự hỏi, trưởng phòng nhân sự còn cho biết toàn bộ nhân viên làm việc tại chi nhánh công ty Đông Dương không có một ai tên My. Sự việc đi vào ngõ cụt khiến An Đông càng thêm lo lắng. Nhìn thấy hai chữ hình sự treo trên mặt An Đông tiến trêu anh. Mới sáng ra cậu đã làm loạn công ty hết cả lên. Mấy cô nhân viên ai cũng than trách ba mẹ của họ. Tại sao lại không đặt tên họ là My nữa chứ? An Đông vừa lôi từ trong túi quần ra một chiếc điện thoại đưa cho Tiến vừa nói. Mấy giờ làm việc với công ty Cát Tiên? Tiến nhìn vào màn hình điện thoại của mình hét lớn. Điện thoại của tớ bị sao thế này? Chắc hồi tối không làm ăn gì được Thanh Xuân. Nên ném điện thoại của tớ chứ gì. Nhắc đến Thanh Xuân, khóe môi của An Đông khẽ kéo thành một đường cong. Hồi tối vì bị trúng thuốc kích dục mà anh hành cô tới sức cùng lực kiệt. Không biết giờ này cô đã dậy chưa mà không thấy gọi cho anh. Sau vài giây bị sao nhãng, anh nghiêm túc nói. Nói vào công việc đi. Trước sự nghiêm túc của An Đông, Tiến cũng không dám đùa dài. Anh nhìn vào đồng hồ nói. 8 giờ người của công ty Tiên Sa tới. Còn 10 phút nữa chúng ta lên phòng họp là vừa đấy. Lúc An Đông và Tiến di chuyển lên phòng họp của công ty, cảm thấy thiếu thiếu gì đó Tiến hỏi. Thế Thanh Xuân đâu? Chưa ngủ dậy. Tớ gọi điện cho Xuân tới nhé. Để em ấy ngủ đi. Nghe An Đông thay đổi cách xưng hô đột ngột với Thanh Xuân mà Tiến giật mình. Tiến vừa đưa tay lên làm bộ ngoáy lỗ tai vừa hỏi. Cậu vừa nói gì tớ nghe không rõ, nói lại tớ nghe xem nào. An Đông mặt tỉnh bơ đáp. Hồi tối tớ hành em ấy hai hiệp nên em ấy mệt không dậy nổi. Câu nói của An Đông khiến Tiến không tiếp nhận kịp, mặt anh đần thộn ra, bước chân của anh cũng nặng trĩu không thể nhấc lên nổi. Còn Thanh Xuân sau khi cùng An Đông trải qua hai trận kích tỉnh cuồng nhiệt, cô gần như không còn sức lực mà chìm vào giấc ngủ. Cô cũng không biết anh có tiếp tục làm chuyện đó với mình nữa hay không. Khi tỉnh dậy mắt còn chưa mở, việc đầu tiên cô làm là đưa tay sờ sang vị trí bên cạnh. Không thấy anh, ga giường cũng lạnh tanh. Cô lập tức ngồi dậy để xem anh đang ở đâu. Thế nhưng cả người cô đau mỏi, các khớp xương như muốn lìa nhau ra. Cố mãi cô mới có thể ngồi dậy được. Từ nay có cho Kim Cương cô cũng không dám gọi anh là An Đông Lý Thuyết nữa. Đặt cho anh biệt danh An Đông Châu Bò thì đúng hơn. Cố gắng lê lết tấm thân đau mỏi ngồi dậy nhìn quanh phòng. Cả trong phòng tắm cũng không thấy An Đông đâu. Thanh Xuân bắt đầu cảm thấy hoang mang. Hồi tối anh luôn miệng gọi cô là bảo bối của anh. Không lẽ anh chỉ xem cô là bảo bối lúc quan hệ với cô thôi sao? Anh thậm chí còn không gọi cô dậy đi làm. Hôm nay ký hợp đồng với công ty Cát Tiên. Việc quan trọng như vậy anh cũng không cần cô. Lẽ nào anh nghĩ cô là loại đàn bà lẳng lơ có thể lên giường với bất kỳ tên đàn ông nào nên không cần cô nữa? hai cô đã từng chung đụng với người đàn ông khác nên không xứng với anh. Nghĩ tới đây cô có cảm giác vừa đau đớn lại vừa hụt hẫng, như mất đi thứ quý giá nhất trên đời này. Theo đó hai hàng nước mắt của cô bất giác chảy xuống. Cô muốn lấy điện thoại để gọi cho anh, để hỏi anh cho rõ thì thấy số máy của bà Nhật Hạ gọi tới. Cô lập tức ấn nghe, giọng mũi của cô phát ra cũng không che giấu được cô đang khóc. Alo, con nghe ạ. Con đang khóc phải không? Thằng Đông nó lại làm gì con à? Nhắc tới An Đông, không hiểu sao Thanh Xuân không kìm được bản thân mình mà bật khóc nức nở. Dạ không phải ạ. Con không việc gì phải sợ nó. Bây giờ con với nó đang ở đâu? Đọc địa chỉ cho dì, dì tới ngay. Dì vào Sài Gòn hả dì? Dì mới vừa xuống sân bay Tân Sơn Nhất là gọi cho con ngay đây. Hôm qua Ánh Dương gọi cho bà nói An Đông không cần Thanh Xuân làm việc cho anh. Bà sợ Thanh Xuân đi công tác cùng An Đông không có bà bên cạnh, An Đông sẽ ức hiếp cô, nên bà quyết định bay vào thành phố Hồ Chí Minh chuyến sớm nhất, vừa để thăm con gái và các cháu ngoại, vừa để xem An Đông có ức hiếp Thanh Xuân hay không. Bà không ngờ sự việc diễn ra lại đúng như bà suy đoán. 30 phút sau, bà Nhật Hạ có mặt tại phòng khách sạn Thanh Xuân và An Đông ở. Chỉ hai ngày không gặp mà trông Thanh Xuân thiếu sức sống thấy rõ, khiến bà càng đau lòng. Vừa vào phòng bà liền ôm lấy cô nói, thằng Đông nó không cần con thì về nhà với dì, không việc gì con phải đi đâu làm, vào đây làm cho con gái của dì cũng không được. Vốn dĩ đang nghi ngờ về tình cảm của An Đông dành cho mình, nghe bà Nhật Hạ nói Thanh Xuân lại càng hoảng loạn, cô xác minh lại lần nữa. Anh Đông nói không cần con làm cho anh ấy nữa hả dì? Nó nói không cần con thì con về với dì, dì sẽ mở cho con một cửa hàng buôn bán, con không việc gì phải buồn vì nó cả. Lời khẳng định của bà Nhật Hạ giống như mũi dao bén nhọn đâm trực tiếp vào cơ thể cô, cắt đứt sợi dây hy vọng cuối cùng của cô về An Đông. Anh nói với mẹ anh không cần cô làm cho anh nữa, thậm chí anh còn muốn cô vào thành phố Hồ Chí Minh làm cho Ánh Dương. Anh không muốn gặp lại cô, tới mức muốn tống khứ cô đi như vậy sao? Thanh Xuân không kìm nén được cảm xúc của mình mà bật khóc nức nở. Dì bảo con phải làm sao đây? Con thích anh ấy mất rồi. Bà Nhật Hạ nghe Thanh Xuân nói cũng không kìm được mà bật khóc theo cô. Tất cả là tại dì, dì xin lỗi con. Nếu ngay từ đầu dì không ép con đi làm cho thằng Đông nhà dì, nếu dì không nhờ con tiếp cận con trai dì để đánh thức bản năng thích phụ nữ của nó, thì con đã không thích nó. Con đã không vì nó mà đau khổ như hiện tại. Bà Nhật Hạ càng nói Thanh Xuân lại càng khóc. Cô cứ ngỡ An Đông trân trọng cô, xem cô là bảo bối của anh như lời anh nói. Vậy mà đó chỉ là lời nói trong cơn hứng tỉnh của anh. Thậm chí anh còn không muốn nói trực tiếp với cô rằng anh không cần cô nữa mà nói qua người khác. Một lúc sau Thanh Xuân hết khóc, bà Nhật Hạ vừa ôm lấy mặt cô vừa nói, con soạn đồ đi, dì với con đi du lịch. Không việc gì con phải ở đây buồn khóc vì thằng nào cho mệt người. Kết thúc buổi ký kết hợp đồng với công ty Cát Tiên, cũng sắp đến giờ đi ăn trưa. Bên phía Cát Tiên có nhã ý mời An Đông và Tiến đi ăn trưa, nhưng An Đông vội từ chối khéo. Anh lật đật quay trở về khách sạn để xem Thanh Xuân hiện tại thế nào. Tiến vì tò mò chuyện An Đông nói trước đó cũng hẹn bên phía Cát Tiên để dịp khác, rồi lẽo đẽo theo sau An Đông. Tớ chở cậu về khách sạn rồi tớ lấy xe luôn. Tớ là bạn thân của cậu. Ý đồ của cậu đi theo tớ làm gì, tớ lại không biết hay sao, mà cậu nói đi lấy xe. Bị An Đông bắt bài, Tiến cũng không ngại nói lên ý đồ thực sự của mình. Ừ đấy, tớ theo cậu tới gặp Thanh Xuân để xác nhận xem lời cậu nói có đúng, hay cậu chỉ được cái giỏi lý thuyết, giỏi võ mồm thôi. Nghe Tiến nói anh chỉ giỏi lý thuyết, An Đông lại nhớ tới Thanh Xuân. Trước đó cô cũng đặt cho anh biệt danh là An Đông Lý Thuyết. Anh rất tò mò muốn biết sau một đêm triền miên cùng anh, thì cô sẽ đặt cho anh biệt danh gì. Nghĩ tới đây anh bỗng nở nụ cười rất tươi, nụ cười của anh ánh lên một niềm hạnh phúc vô cùng tận. Quan trọng là Thanh Xuân nghĩ gì về tớ, còn cậu nghĩ gì về tớ, tớ không quan tâm. Lên tới phòng khách sạn An Đông và Thanh Xuân ở, An Đông nói với Tiến, cậu đứng bên ngoài một lát đợi tớ, để tớ xem em ấy mặc đồ chưa đã nhé. Nói rồi An Đông nở nụ cười đắc chí, khiến Tiến vốn dĩ đang hồi hộp về chuyện của An Đông và Thanh Xuân lại càng hồi hộp hơn. Anh khẽ đấm vào ngực An Đông một cái nói, cậu tự mãn vừa thôi. Tớ tự mãn hay không, cậu sẽ rõ ngay thôi. An Đông nhanh chóng gõ cửa để cho bạn thân của mình câu trả lời. Nghe tiếng gõ cửa mà tim của Tiến cũng đập nhanh bất thường. Anh thích Thanh Xuân ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nếu cô và An Đông đã xảy ra quan hệ như lời An Đông nói, thì hy vọng của anh về cô cũng hoàn toàn tắt ngúm. Bởi vậy lúc này anh hồi hộp vô cùng. Gõ cửa một lúc vẫn không nghe có động tĩnh gì. An Đông nghĩ có lẽ Thanh Xuân vẫn còn ngủ. Tối hôm trước vì có nhiều người gọi tới điện thoại của cô làm phiền, anh đã tự ý để chế độ im lặng. Bây giờ anh có gọi điện thoại cô cũng không biết, vì vậy anh nhanh chóng xuống quầy lễ tân để mượn thẻ phòng sơ cua lên mở. Lúc mở cửa phòng, An Đông nở nụ cười tươi nhắc lại với Tiến lần nữa. Cậu chờ một lát, khi nào xong tớ ra hiệu cậu mới được vào đó nhé. Dứt lời, An Đông đẩy cửa đi vào. Nhìn thấy giường trống trơn, phòng tắm cũng không có Thanh Xuân, nụ cười trên môi An Đông ngay lập tức khựng lại. Cô dậy rồi, tại sao không gọi cho anh? Ban đầu An Đông nghĩ Thanh Xuân đang chơi trò trốn tìm với mình. Vì vậy anh vừa đi lục tung mọi ngóc ngách trong phòng, chăn gối, rèm cửa, phòng tắm, anh vừa nói. Bảo bối của anh, em dậy sao không gọi cho anh? Em trốn anh, để xem bắt được em anh sẽ xử em như thế nào. Không tìm thấy Thanh Xuân lên tiếng, An Đông đi tới tủ đựng đồ, vị trí duy nhất trong phòng anh chưa tìm, nói. Anh báo trước anh mà bắt được em là anh phạt em đó nhé. Dứt lời anh mở cánh cửa tủ đồ ra, giây phút nhìn thấy tủ đồ trống trơn cũng là lúc anh có cảm giác mình như vừa trượt chân rơi xuống vực thẳm nào đó. Hụt hẫng, đau đớn, hoang mang, lo lắng tột độ. Để ý kỹ thì thấy đồ của anh vẫn còn nguyên, nhưng đồ của cô thì không thấy đâu. Cả cục sạc điện thoại và sạc laptop của cô cắm bên cạnh sạc của anh cũng biến mất. Anh ngay lập tức lấy điện thoại ra gọi cho cô. Đầu bên kia nhanh chóng vang lên giọng nói máy móc của tổng đài. Thời bà quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Câu nói tuy rất quen thuộc nhưng lại khiến cho An Đông có cảm giác sét đánh ngang tai. Hồi tối cô bị ai đó âm mưu hại thuốc kích dục bất thành, bây giờ cô lại mất tích không một cuộc điện thoại, không một lời nhắn. Chuyện gì đã xảy ra với cô? An Đông vụt chạy ra khỏi phòng, Tiến không biết chuyện gì đã xảy ra với Thanh Xuân, nhưng nhìn nét mặt căng thẳng, hoảng hốt tột độ của An Đông lúc này cũng khiến anh có cảm giác bất an. Anh vừa chạy theo An Đông vừa tò mò hỏi. Sao mặt cậu lại như người mất sổ gạo vậy? An Đông không biết chuyện gì đang xảy ra với Thanh Xuân nên nói thật. Thanh Xuân mất tích rồi. Có phải cậu coi phim trinh thám nhiều nên đầu óc của cậu cũng có vấn đề không? Giữa cái đất Sài Gòn này, làm gì có chuyện một người lớn sống sờ sờ mà mất tích như vậy được? Bữa tiệc mừng khai trương chi nhánh công ty Đông Dương tại thành phố Hồ Chí Minh, chỉ những ai có giấy mời mới được tham dự. Duy nhất trường hợp của Diễm là không có giấy mời, nhưng cô ta đi cùng nhóm bạn học chung với anh và cô ta. An ninh của bữa tiệc cũng được thắt chặt tuyệt đối, vậy mà vẫn có kẻ âm mưu hạ thuốc kích dục với Thanh Xuân. Nếu như An Đông không phải là người uống thay ly rượu của Thanh Xuân, thì anh cũng như Tiến lúc này sẽ không bao giờ nghĩ tới có người đang có âm mưu xấu với Thanh Xuân. Vì vậy nghe Tiến nói như thế, An Đông cũng không giải thích hay phản bác gì. Việc quan trọng nhất anh lúc này là sự an nguy của Thanh Xuân. Đứng trước cửa thang máy, An Đông ấn liên tục một lúc không thấy cửa mở. Anh không đủ kiên nhẫn chờ đợi mà chạy về hướng cầu thang bộ. Tiến nhanh tay giữ An Đông lại. Cậu bình tĩnh đi, hơn 30 tầng cậu mà chạy bộ xuống tới tầng trệt thì cũng đứt hơi đó. Ánh mắt và gương mặt của An Đông thể hiện rõ sự lo lắng. Cậu bảo tớ làm sao mà bình tĩnh được trong khi Thanh Xuân mất tích hả? Cậu phải bình tĩnh đặt ra trường hợp không thấy Thanh Xuân, không có nghĩa là cô ấy bị mất tích, biết đâu cô ấy đi đâu đó thì sao? Tới lúc này thì An Đông không thể giấu Tiến chuyện xảy ra hồi tối với Thanh Xuân được nữa. Anh nói thật, hồi tối Thanh Xuân bị âm mưu hạ thuốc kích dục. Lời nói của An Đông khiến Tiến sốc tới mức cửa thang máy mở anh vẫn không biết đường mà bước vào, buộc An Đông phải nắm cổ áo của anh lôi vào. Một lúc sau Tiến mới hoàn hồn, nỗi buồn chán thất vọng xen lẫn lo lắng hiện rõ trên gương mặt của Tiến. Có phải Thanh Xuân bị hãm hại trước khi tới dự tiệc không? Lúc vừa tới cô ấy lao vào ôm cậu đó. An Đông lắc đầu. Không phải, trong lúc diễn ra tiệc. Không thể nào có chuyện đó xảy ra được. Tớ đã nói với chị Ánh Dương tăng cường thêm bảo vệ để đảm bảo an ninh cho bữa tiệc rồi mà. Hồi tối tan tiệc tớ mới về có thể nói bữa tiệc diễn ra thành công tốt đẹp. Ngoài sự cố cậu và tên đạt kia to tiếng với nhau thì không xảy ra sự cố đáng tiếc nào cả. Chuyện Diễm nói cô ta bị chuột rút cũng chỉ là nói xạo để cậu quan tâm tới cô ta. Lúc tớ bơi lại gần, cô ta sợ hãi, chạy mất dép luôn. Nếu tớ không uống thay ly rượu của Thanh Xuân, chắc tớ cũng như cậu sẽ không bao giờ tin có người dám làm chuyện xấu ngay trong bữa tiệc, được thắt chặt an ninh như thế. Vậy cậu là người bị trúng thuốc kích dục chứ không phải là Thanh Xuân hả? Thấy An Đông gật đầu xác nhận, Tiến tiếp tục hỏi. Thế cô ấy có biết cậu trúng thuốc kích dục hay có kẻ xấu âm mưu hãm hại cô ấy không? Em ấy không biết. Cậu uống thay cô ấy lúc nào mà tớ không biết nhỉ? Lúc Thanh Xuân đút cho tớ ăn rồi cậu tới đó. Vậy là tớ chậm chân à? Hèn gì đang đứng với Thanh Xuân mà cậu lại nổi hứng đi bơi. Tớ còn nghĩ cậu tốt bụng lánh đi chỗ khác nhường cô ấy cho tớ nữa chứ. Đó cũng chính là nguyên nhân tối qua tớ kéo Thanh Xuân về khách sạn trong khi tiệc vẫn đang diễn ra. Nghe An Đông kể lại sự việc, Tiến chốt lại một câu chắc nịch. Chắc tại hồi tối cậu trúng thuốc kích dục hành cô ấy quá nên cô ấy sợ bỏ trốn luôn chứ mất tích mẹ gì. Cậu có thể động não lên một chút không? Vấn đề tớ lo lắng ở đây là tớ vẫn chưa tìm ra kẻ âm mưu hạ thuốc kích dục Thanh Xuân là ai. Em ấy mất tích có liên quan gì tới hắn ta hay không? Tiến vừa mở cửa xe vừa hỏi An Đông. Bây giờ đi ăn chưa hả? An Đông nổi điên với Tiến. Cậu nghĩ bây giờ tớ có tâm trạng để ăn à? Bị An Đông nổi giận vô cớ, Tiến cũng bực mình bật lại. Thế bây giờ cậu muốn đi đâu? Xuống quầy lễ tân nhờ họ trích xuất camera xem thử Thanh Xuân đi khỏi phòng khi nào với ai. Tiến chắp hai tay lại An Đông một lại. Lại cậu, đây là xe của tớ, quầy lễ tân ở trong kia. Làm ơn cậu tỉnh táo lên đi, sao cậu cứ lơ ngơ như người mộng du vậy? Không biết vì lo cho an nghi của Thanh Xuân hay vì mải tranh luận với Tiến mà đi ra khỏi thang máy thế nào, thậm chí đi ngang qua quầy lễ tân rồi mà An Đông cũng không hay biết. Anh lập tức quay vào quầy lễ tân, không để cho nhân viên lễ tân lên tiếng, anh nói. Phiền cô mở cho tôi xem camera an ninh theo dõi hành lang tầng 35, khoảng thời gian từ 6 giờ sáng tới thời điểm hiện tại. Xin anh chờ một lát để tôi liên hệ với phòng an ninh, gửi hình ảnh qua ạ. Đứng trước quầy lễ tân chờ đợi, gương mặt của An Đông lộ rõ sự căng thẳng. Từ trước tới nay anh không tin vào mê tín, nhưng ngay lúc này anh cũng chắp tay trước ngực cầu nguyện cho Thanh Xuân được bình an. Chỉ vài phút sau, nhân viên lễ tân đặt màn hình laptop ra trước mặt An Đông và Tiến. Mời các anh xem ạ. An Đông không dám nhìn vào màn hình laptop, anh quay mặt đi hướng khác nói với Tiến. Cậu kiểm tra giúp tớ. Tiến là bạn thân với An Đông, cùng An Đông trải qua nhiều chuyện vui buồn, nhưng chưa từng thấy anh yếu đuối, nhút nhát như lúc này, đến mức không dám đối mặt với hiện thực. Tiến thực hiện thao tác tua nhanh hình ảnh camera an ninh thu được tại hành lang tầng 35. Một lúc sau anh nói. Đây không phải lão bà của cậu à? Nghe Tiến nhắc tới tên gọi thân mật anh thường gọi bà Nhật Hạ, An Đông mới dám quay mặt nhìn vào màn hình laptop. Hình ảnh thu được từ hành lang tầng 35 cho thấy khoảng 9 giờ sáng bà Nhật Hạ lên phòng của hai người ở. Nhưng chỉ một lúc sau bà cùng Thanh Xuân mang theo hành lý của cô rời khỏi khách sạn. Và một điểm khác thường là Thanh Xuân vừa đi vừa khóc, không biết cô khóc vì lý do gì, nhưng nhìn thấy người phụ nữ mình yêu khóc, ngực trái của anh cũng nhói lên như có vật nhọn nào đó đâm vào, vừa đau đớn lại vừa khó thở. Anh lập tức lấy điện thoại ra gọi vào số của bà Nhật Hạ, và điều trùng hợp là tổng đài cũng báo máy của bà không liên lạc được, giống như của Thanh Xuân. Anh nói với Tiến, chắc mẹ tớ đưa Thanh Xuân tới nhà chị hai rồi. Cậu chở tớ tới đó đi. Biết Thanh Xuân đi cùng bà Nhật Hạ, nhưng gương mặt của An Đông vẫn tối như đêm 30. Tiến cũng không dám chểnh mảng mà nhanh chóng ra xe chở An Đông tới nhà Ánh Dương. Tới nơi chỉ có một mình Ánh Dương và giúp việc đang ăn trưa. Nhìn thấy An Đông và Tiến, Ánh Dương vội bỏ bát cơm xuống bàn ăn nói, hai cậu nhanh vào ăn trưa cùng chị luôn. An Đông đưa mắt nhìn quanh nhà Ánh Dương một vòng rồi nói, anh ăn tại công ty luôn hả chị? Ừ, còn các cháu đâu ạ? Các cháu học bán trú chiều tối mới đón về. Em tưởng các cháu đang chơi với mẹ và Thanh Xuân. Thế mẹ với Thanh Xuân đâu chị? Mẹ chồng chị mất lâu rồi mà. Em đang hỏi lão bà nhà mình với Thanh Xuân của em đó. Lão bà tới khách sạn đưa em ấy đi mà không báo cho em. Em nghĩ lão bà đưa em ấy tới nhà chị. Nghe An Đông nói, Ánh Dương buông lời trêu chọc. Mới hôm qua nói Thanh Xuân là của lão bà. Qua một đêm liền trở thành Thanh Xuân của em luôn rồi. Ghê nha. Tiến nãy giờ im lặng nghe đến đây không kìm được cũng nói xen vào. Cậu ấy đang khoe chiến tích hồi tối, cậu ấy thịt được Thanh Xuân đó chị. Ánh Dương nghe Tiến nói thì vui tới mức cười không khép được miệng. Hồi giờ mẹ nghĩ em thích đàn ông, nay mẹ biết tin em thích phụ nữ, mẹ vui quá nên bay vào Sài Gòn với con dâu tương lai, mà quên luôn con gái với cháu ngoại của mẹ rồi. An Đông tỏ vẻ ấm ức. Mẹ cũng không gọi báo cho em là mẹ vào Sài Gòn, thậm chí hai người đi hỏi phòng khách sạn cũng không nói với em lời nào, lại còn cùng nhau chơi trò mất tích tắt điện thoại nữa chứ. Nghe An Đông nói giọng hờn dỗi cũng phải phì cười. Mẹ nói với chị, lâu nay mẹ lên thực đơn nấu toàn những món bổ thận tráng dương cho em ăn, hay hồi tối em phát huy công lực làm cho Thanh Xuân sợ hãi, nên em ấy gọi về báo cho mẹ để mẹ vào đưa em ấy đi trốn em. An Đông nhớ lại những gì đã diễn ra hồi tối giữa anh và Thanh Xuân. Mặc dù anh bị trúng thuốc kích dục, nhưng anh không hề có sự bổ vập với cô, cũng không có bạo lực với cô trong lúc quan hệ, khiến cho cô sợ hãi hay có ác cảm về anh. Trong khi vận động, anh luôn luôn lắng nghe cơ thể của cô, phối hợp nhịp nhàng với cô, thậm chí anh còn thấy cô và anh rất hòa hợp với nhau trong lúc quan hệ nữa là khác. Tiến nghe anh Dương nói thì nói đế vào. Dì Hạ bồi bổ cho cậu ấy đã là gì? Hồi tối cậu ấy bị trúng thuốc kích dục nữa đó chị. Nhắc đến thuốc kích dục, chị kể cho hai đứa nghe chuyện này. Hồi tối trên đường anh chị từ nhà hàng về gặp bé Diễm, vợ trước của cậu Đông cãi nhau với cậu Đạt, bạn trai cũ của Thanh Xuân. Hai người họ làm loạn cả đường phố lên. Chị nghe loáng thoáng cậu Đạt mắng bé Diễm làm hỏng việc lớn của cậu ta. Rồi cậu ta bảo bé Diễm đi tìm trai bao về mà giải thuốc kích dục. Lúc bình thường cậu ta còn không đáp ứng nổi máu dâm của bé Diễm, huống hồ gì lúc cô ta nốc thuốc kích dục vào người. Nhìn thấy vẻ mặt sửng sốt của An Đông và Tiến khi nghe mình nói, anh Dương suy đoán. Không lẽ hồi tối Diễm nó âm mưu hạ thuốc kích dục em à? Cả ngày hôm nay, việc đi tìm kẻ chủ mưu bỏ thuốc kích dục vào rượu cho Thanh Xuân uống đi vào ngõ cụt khiến An Đông không khỏi lo lắng. Bây giờ nghe Ánh Dương kể lại sự tình cô chứng kiến hồi tối thì anh có thể chắc chắn một điều, Diễm và Đạt chính là chủ mưu hãm hại Thanh Xuân. Anh không nghĩ hai người này có mối quan hệ với nhau từ trước, lại còn cấu kết với nhau để lên kế hoạch hãm hại Thanh Xuân của anh nữa. Trước đây An Đông từng yêu Diễm là thật, cũng chính vì yêu cô ta mà khi phát hiện ra bị cô ta phản bội, anh đã nhận hết thiệt thòi về mình. Anh tự nhận mình thích đàn ông, không thích phụ nữ, chỉ để cô ta dễ dàng chấp nhận ly hôn với anh, chỉ để cô ta có chút thể diện, vì dù sao hai người cũng là bạn học của nhau. Sau khi chia tay, anh lao vào công việc như một cách để quên đi niềm đau mà cô ta đã gây ra cho anh. Anh thậm chí còn chẳng quan tâm tới cô ta đang làm gì và ở đâu. Cũng không hiểu vì lý do gì. Bẵng đi 5 năm, Diễm lại xuất hiện trước mặt anh. Cô ta muốn nối lại tình xưa với anh, còn lấy cả đứa con hoang của cô ta ra để gây khó dễ với anh. Thậm chí còn âm mưu hại người phụ nữ anh yêu nữa. Còn với Thành Đạt, An Đông biết rõ anh ta và Thanh Xuân có một quãng thời gian dài bên nhau. Anh cũng biết anh ta là người phản bội Thanh Xuân, nhưng anh chưa bao giờ nghĩ Thành Đạt lại mặt dày vô liêm sỉ tới mức muốn nối lại tình cảm với Thanh Xuân. Thậm chí anh ta còn cấu kết với Diễm âm mưu hạ thuốc kích dục Thanh Xuân nhằm mục đích gây sức ép với cô. Dù là tình cũ của anh, hai người có công lao đưa công ty Đông Dương của anh phát triển như hiện tại, một khi đã chạm vào giới hạn cuối cùng của An Đông thì anh cũng không buông tha cho bất kỳ ai. Ánh Dương vừa dứt lời thì An Đông khẳng định. Vâng, chắc chắn Diễm và Đạt là chủ mưu hạ thuốc kích dục Thanh Xuân chị ạ. Mặc dù ý thức được sự việc Thanh Xuân bị âm mưu hạ thuốc kích dục là rất nghiêm trọng, nhưng Tiến vẫn rất tò mò chuyện năm xưa của An Đông và Diễm. Anh hỏi. Cha Đạt nói cậu ta không đáp ứng nổi máu dâm của Diễm. Ngày xưa cậu cũng không đáp ứng được máu dâm của cô ta nên cậu mới biện cớ cậu thích đàn ông để cô ta buông tha cho cậu chứ gì. Nghe Tiến nói thì An Đông dãy nảy lên. Cậu điên à? Tớ còn chưa đụng vào người cô ta. Hôm đi ăn cùng Thanh Xuân và An Đông gặp Diễm bế theo cu Bin, Ánh Dương đã rất tò mò không biết có phải Bin là con trai của An Đông hay không, nhưng chưa có dịp để tìm hiểu. Nay sẵn tiện nói về vấn đề này, Ánh Dương hỏi luôn An Đông. Thế cu Bin con của Diễm không phải con của em à? An Đông khẳng định chắc nịch. Không phải. Vậy Bin là con của ai? Con của ai chị phải hỏi cô ta chứ. Hỏi em làm sao biết được cô ta đã nằm với ai mà trả lời. Cậu và cô ta đã có thời gian 10 năm yêu nhau mà sao cậu lại không biết? Hồi đó em và cô ta yêu xa, thời gian ở gần nhau đâu có bao nhiêu. Với lại khi yêu em cũng tin tưởng cô ta tuyệt đối. Biết rõ bản chất của Diễm, Ánh Dương nói. Vậy thì bây giờ em phải làm sao lấy lại công bằng cho thanh xuân của mẹ đi. Nếu không mẹ sẽ xử em luôn đấy. Em biết rồi. Dứt lời An Đông nói với Tiến. Cậu liên hệ với khách sạn hỏi xem Đạt đã trả phòng chưa. Chuyện này thì tớ biết rõ vì tớ là người đặt phòng khách sạn cho đoàn người từ trụ sở chính ngoài Hà Nội vào dự khai trương chi nhánh trong này. 10 giờ mọi người lên máy bay về nên tất cả phải trả phòng trước 8 giờ sáng rồi. Vậy thì mấy hợp đồng sắp tới cậu thay mặt tớ ký với đối tác nhé. Tớ phải bay về Hà Nội gấp. Bây giờ cậu chở tớ ra sân bay nhé. Đường nào ngày mai cha Đạt mới tới công ty làm việc, cậu về cũng có gặp được hắn ngay đâu mà vội vàng như thế. An Đông không ngại nói lý do thật sự cho Tiến nghe. Chắc lão bà đưa Thanh Xuân về Hà Nội rồi. Tớ muốn về gặp em ấy. Với cả hồi tối tớ thay Thanh Xuân nghe điện thoại của bố em ấy, tớ lỡ miệng nói là chồng của em ấy. Khiến bác trai tức giận, tớ phải về Ninh Bình gặp bố em ấy một chuyến. An Đông vẫn nhớ như in. Phải nói anh ám ảnh về lời của bố Thanh Xuân nhắn anh nói với cô rằng không làm ăn gì nữa, khăn gói về quê chăn lợn chăn gà ngay cho tôi. Hết đi theo trai rồi lại đang độc thân, đang độc thân lại còn ở cùng trai. Loạn hết cả rồi. Theo anh suy đoán, bố mẹ của Thanh Xuân vẫn chưa biết chuyện của Thanh Xuân và Thành Đạt. Hoặc là Thành Đạt đã nói gì đó với bố mẹ Thanh Xuân mới khiến bố của cô tức giận với cô như thế, lại còn bắt cô phải về quê chăn lợn chăn gà nữa. Có thể khi thức dậy Thanh Xuân nhận được điện thoại của bố mẹ, bị bố mẹ mắng chửi, nên khi bà Nhật Hạ vào Sài Gòn, cả hai người liền bay về Hà Nội gấp để Thanh Xuân về Ninh Bình. Đó cũng là lý do khiến Thanh Xuân vừa ra khỏi phòng khách sạn vừa khóc. Giờ này hai người đang trên máy bay, nên điện thoại của cả hai người đều trong tình trạng không liên lạc được. Trong đầu An Đông đặt ra câu hỏi, không biết Thanh Xuân về quê một mình sẽ bị bố mẹ trừng phạt cô thế nào? Càng nghĩ anh càng thương cô hơn, càng nghĩ anh càng cảm thấy có lỗi với cô vì đã lỡ lời. Nghe An Đông nói về quê của Thanh Xuân, Tiến liền nhìn qua Ánh Dương nói. Chị Ánh Dương nghe cậu ấy nói chưa? Vừa mới thịt được con người ta, cậu ấy đã tính đến về quê gặp bố mẹ vợ rồi. Anh chị chuẩn bị quà cưới cho cậu ấy đi là vừa. An Đông năm nay đã 35 tuổi, vì vậy Ánh Dương rất vui khi nghe tới chuyện cưới vợ của cậu em trai tưởng chừng đã ế của mình. Hơn nữa vợ sắp cưới của anh còn là Thanh Xuân, một cô gái vô cùng xinh đẹp và tài giỏi, được mẹ của cô vô cùng quý mến nữa, cô cười tươi nói. Nếu cậu Đông cưới được Thanh Xuân, anh chị sẽ lo miễn phí từ A tới Z tất cả các tiệc cưới diễn ra ở Hà Nội, Sài Gòn và cả Ninh Bình quê của Thanh Xuân nữa. An Đông được Ánh Dương treo thưởng thì kích động nói với Tiến. Tiến, cậu làm chứng cho mình lời chị hai vừa nói nhé. Đối ngược với sự vui mừng của An Đông, thì Tiến lại buồn thiu khi nói tới chuyện đám cưới của bạn thân và người phụ nữ mình thích. Anh cố nặn ra một nụ cười gượng gạo. Cậu quên anh chị hai của cậu có công ty tổ chức sự kiện lớn nhất Việt Nam à? Vậy thì tớ phải bàn với bảo bối của tớ cưới gấp mới được. Dứt lời, An Đông vừa đứng dậy vừa nói với Ánh Dương. Bây giờ em bay ra Hà Nội luôn, nên nhờ chị nói với các cháu dịp khác em vào đưa các cháu đi chơi nhé. Thấy An Đông sốt sắng về Hà Nội, Tiến nói. Còn Diễm, cậu tính thế nào? Chuyện của cô ta để tính sau đi. Nói thật tớ cũng không biết hiện tại cô ta sống ở đâu nữa. Trong khi An Đông đang lo lắng cho Thanh Xuân, thì cô và bà Nhật Hạ lấy vé máy bay đi du lịch tại Phú Quốc. Chuyến bay khởi hành lúc 10 giờ 30 phút. Lúc hai người đang ngồi ở phòng chờ lên máy bay, thì Thành Đạt bất chợt ngồi xuống ghế trống ngay cạnh Thanh Xuân. Anh ta tỏ vẻ thân mật hỏi. Em cũng bay chuyến 10 giờ về Hà Nội à? Chẳng cần quay qua nhìn, nghe giọng Thanh Xuân cũng biết được là ai. Cô lạnh lùng đáp. Tôi đi chuyến bay nào thì liên quan tới anh mà anh hỏi. Thành Đạt ngồi xích lại gần Thanh Xuân. Anh ta đưa tay ra nắm lấy tay cô. Thế nhưng tay của anh ta còn chưa kịp chạm vào bàn tay của cô, thì đã bị cô thúc mạnh cùi chỏ vào ngực, khiến anh ta đau tới mức nhăn mặt. Anh đã xin lỗi em rồi mà, em đừng hờn dỗi anh nữa được không? Chuyến này về anh sẽ cắt đứt mối quan hệ với Vi. Anh hứa từ nay về sau, anh sẽ không bao giờ làm em buồn nữa. Thần kinh của anh đúng là không bình thường. Tôi đã nói với anh bao nhiêu lần rồi mà anh vẫn không chịu hiểu. Tôi với anh không còn liên quan gì với nhau nữa hết. 10 năm thanh xuân của tôi, công sức mồ hôi nước mắt tôi làm ra xem như bị chó tha, tôi không quan tâm nữa. Bà Nhật Hạ nãy giờ ngồi im theo dõi cuộc đối đáp của Thanh Xuân với Thành Đạt. Nghe đến đây bà không thể chịu đựng được nữa mà phải lên tiếng. Con qua bên này ngồi đi, để dì ngồi bên đó xem chó nó còn sủa con nữa không. Thanh Xuân ngay lập tức đổi chỗ cho bà Nhật Hạ ngồi vào giữa, khiến Thành Đạt tức nhăn mặt. Anh ta cao giọng quát bà Nhật Hạ. Bà già nói ai là chó đấy? Bà Nhật Hạ quay sang nhìn Thành Đạt. Giây phút nhận ra bà là ai, anh ta lập tức tái mét mặt mày. Không quan tâm tới biểu hiện của anh ta, bà đanh thép nói. Tôi nói cậu là chó đấy. Chỉ có loại ngu như chó mới phản bội người con gái dành 10 năm thanh xuân đẹp nhất của đời người cho mình. Chỉ có loại chó mới có thể cướp mồ hôi nước mắt công sức của người khác một cách trắng trợn như thế. Chỉ có loại chó mới vô liêm sỉ, không biết việc làm của mình gây tởm khốn nạn mức nào mà mặt dày đi xin người khác tha thứ. Bị ví von là chó, Thành Đạt không giữ được bình tĩnh mà bật lại bà Nhật Hạ. Bà đừng tưởng bà là mẹ của giám đốc mà tôi không dám đụng tới bà, mà bà muốn nói gì thì nói. Bà Nhật Hạ vẫn bình thản như không có chuyện gì, nhưng giọng nói của bà phát ra đầy thách thức. Tôi thách cậu dám đụng tới một cọng lông chân của tôi đấy. Thanh Xuân vội vã kéo bà Nhật Hạ cùng đứng dậy rồi kéo theo hành lý đi chỗ khác. Dì ơi, chúng ta tránh xa loại chó điên này đi, không bị chó cắn lúc nào không hay đó gì. Cuộc cãi vã của Thành Đạt với bà Nhật Hạ và Thanh Xuân gây sự chú ý của rất nhiều người đang ngồi chờ lên chuyến bay đi Phú Quốc gần đó. Lúc này trên loa cũng liên tục phát đi thông báo hành khách đi chuyến bay từ Tân Sơn Nhất đi Hà Nội lúc 10 giờ, sắp đến giờ khởi hành, đề nghị hành khách qua cửa soát vé lên máy bay. Những người đi chuyến bay này đã qua cửa soát vé gần hết mà không nhìn thấy Thành Đạt đâu. Anh Hải, trưởng phòng marketing, được anh ta nhờ trông hộ hành lý nháo nhác đi tìm. Nhìn thấy Thanh Xuân và bà Nhật Hạ chưa kịp chào thì thấy Thành Đạt đứng sau hai người. Anh ta giơ tay lên đánh lén bà Nhật Hạ. Không kịp suy nghĩ, Hải vội kéo mạnh bà Nhật Hạ về phía trước, khiến bà suýt chút nữa thì ngã chúi đầu xuống sàn nhà. Cú đánh của Thành Đạt vào người bà Nhật Hạ bị hụt hơi rơi vào không. Ngay lập tức Hải chỉ thẳng mặt Thành Đạt quát. Cậu bị điên hay sao mà dám đánh lén bà chủ như thế? Bà ta đáng bị đánh. Dứt lời, Thành Đạt giữ bộ mặt tức giận đi về hướng soát vé để lên máy bay. Hải cũng nhanh chóng chào bà Nhật Hạ và Thanh Xuân để qua cửa soát vé. Thanh Xuân lúc này chỉ biết ôm chặt lấy bà Nhật Hạ, cả người cô không ngừng run rẩy. Nếu không có Hải nhanh tay kéo bà Nhật Hạ ra, thì cô không biết chuyện gì đã xảy ra với bà nữa. Lúc đó không biết An Đông sẽ xử cô thế nào. Thấy Thanh Xuân mặt mày tái mét, bà Nhật Hạ vừa vỗ về lưng cô vừa an ủi. Dì không sao, con đừng lo cho dì nữa. Dì có cách xử lý tên cặn bã đó rồi. Dứt lời, bà Nhật Hạ liền lấy điện thoại ra bấm gọi. Ngay lập tức đầu bên kia vang lên giọng nói của đàn ông. Alo, bà chủ ạ. Hiện tại thằng Đông đang công tác tại Sài Gòn. Mấy ngày nữa giám đốc của các anh mới về Hà Nội. Cậu ngay lập tức sa thải cậu Đạt, trưởng phòng kinh doanh cho tôi. Thông báo với toàn bộ các phòng ban, không cho phép cậu ta bước chân vào công ty. Nhưng giám đốc, cậu là phó giám đốc của một công ty. Không lẽ giao một cái quyết định sa thải nhân viên cũng không làm được à? Dạ được thưa bà chủ, nhưng không cần thông qua giám đốc. Tôi sẽ chịu trách nhiệm về việc này. Dạ, bà chủ còn dặn dò gì nữa không ạ? Bà Nhật Hạ lấy tay che điện thoại rồi hỏi Thanh Xuân. Còn con giáp thứ 13 kia, làm ở phòng nào con biết không? Vì bất ngờ nên vài giây sau Thanh Xuân mới hiểu bà Nhật Hạ đang hỏi về Thanh Vi, cô đáp. Dạ, cô ta làm ở phòng thư ký gì ạ? Ngay sau đó bà Nhật Hạ nói vào điện thoại. Cậu sa thải luôn con bé tên Thanh Vi ở phòng thư ký cho tôi. Dứt lời, bà Nhật Hạ cúp máy ngay mà không để cho phó giám đốc của công ty Đông Dương lên tiếng. Trước khi máy bay cất cánh, tiếp viên hàng không nhắc nhở hành khách để điện thoại ở chế độ máy bay, bà Nhật Hạ nói với Thanh Xuân. Dì với con tắt luôn điện thoại để trừng phạt thằng con trai của dì cái tội không biết trân trọng con nhé. Lúc này Thanh Xuân chỉ nghĩ là không nhìn thấy An Đông, không nghe giọng nói của anh thì cô sẽ không buồn, không nhớ anh nữa. Cô không ý thức được mức độ nghiêm trọng thế nào khi cô tắt nguồn điện thoại theo lời của bà Nhật Hạ. Vì vậy cô đáp lại bà. Dạ vâng, dì cầm luôn điện thoại giúp con ạ. Phú Quốc là địa điểm du lịch và nghỉ dưỡng lý tưởng bởi không khí ở đây trong lành, hải sản tươi ngon và đặc biệt nơi đây có nhiều bãi tắm rất đẹp. Thế nhưng với Thanh Xuân lúc này, cảnh đẹp hay món ăn ngon chẳng hề có nghĩa lý gì. Bao trọn tâm trí của cô là hình ảnh đẹp trai không góc chết và giọng nói trầm ấm đến ám ảnh của An Đông. Cô và anh đã có một đêm thăng hoa cùng nhau như thế. Anh cũng không ít lần gọi cô là bảo bối của anh. Vậy mà sau lưng cô anh lại nói không cần cô. Phải chăng đàn ông là vậy? Họ chỉ cần cô, chỉ coi trọng cô lúc ở trên giường. Chẳng phải cô cũng bị mối tình 10 năm phản bội đó sao? Huống gì anh và cô mới chỉ có một đêm cùng nhau. Thanh Xuân không thể che giấu được nét buồn phiền hiện rõ trên gương mặt. Ngày đầu tiên cô còn nói chuyện, qua ngày thứ hai cô như cái xác không hồn, không nói, không cười. Thậm chí cô bỏ ăn bỏ uống, khiến bà Nhật Hạ càng thêm lo lắng. Bây giờ dì phải làm thế nào để con vui? Con cứ thế này dì cũng phát bệnh vì con mất. Thanh Xuân nắm lấy hai tay bà Nhật Hạ, đôi mắt mọng nước của cô nhìn bà nói. Dì ơi, con nhớ anh Đông lắm. Con không biết làm thế nào để gạt hình ảnh của anh ấy ra khỏi tâm trí của con. Dì có cách nào không? Chỉ con làm đi. An Đông thông báo cho Sơn, tài xế riêng của anh, về lịch trình chuyến bay của mình. Nên máy bay vừa hạ cánh, Sơn đã có mặt tại sân bay Nội Bài để chở An Đông về thẳng biệt thự. Về tới nhà anh không ấn chuông gọi dì Lan mở cửa, mà anh tự mở để gây bất ngờ cho Thanh Xuân và bà Nhật Hạ. Thế nhưng khi anh vào nhà thì thấy phòng khách vắng tanh, dì Lan không tới làm việc, cũng không thấy bóng dáng của bà Nhật Hạ và Thanh Xuân đâu. An Đông lập tức lên phòng của bà Nhật Hạ, thấy cửa phòng mở toang mà không có ai, anh lấy điện thoại ra gọi cho Thanh Xuân. Số máy của cô vẫn trong tình trạng không liên lạc được, anh gọi vào số máy của bà Nhật Hạ. Cũng trong tình trạng tương tự. Không lẽ điện thoại của hai người đều hết pin rồi sao? Anh gọi cho Hiếu, tài xế riêng của bà Nhật Hạ để hỏi thăm. Đầu bên kia nhanh chóng vang lên giọng nói của Hiếu. Alo, giám đốc ạ? Cậu đang ở đâu? Dạ, bà chủ đi Sài Gòn, nên bà chủ cho gia đình em đi du lịch ạ. Cậu chủ gọi em có chuyện gì không? Không có gì, cậu và gia đình cứ tiếp tục chơi đi nhé. An Đông nghĩ có lẽ Hiếu đi du lịch nên bà Nhật Hạ và Thanh Xuân đã đón xe taxi từ Nội Bài về thẳng Ninh Bình mà không ghé về nhà. Anh nói Sơn chở anh tới công ty để anh dặn dò một số việc rồi anh mới về quê của Thanh Xuân. Tới công ty, An Đông thấy Thanh Vi đứng trước cổng gào khóc. Khi nhìn thấy anh, cô ta càng khóc thảm thiết hơn. Cô ta cố chạy theo xe của anh để nói gì đó nhưng bị bảo vệ ngăn lại. An Đông nhận ra Thanh Vi vì anh nhớ rất rõ ngày đầu tiên Thanh Xuân làm trợ lý cho anh, cô đã đánh nhau với cô ta. Vừa vào phòng làm việc của phó giám đốc Bảo, An Đông liền đặt câu hỏi. Sao cô Vi làm ở phòng thư ký lại đứng trước cổng công ty gào khóc như thế? À, cô bé đó vừa bị đuổi việc ạ. Hôm trước là cô ta đánh nhau, hôm nay cô ta lại vi phạm lỗi gì nữa hay sao mà bị đuổi? Em không biết cô ta vi phạm lỗi gì. Em chỉ làm theo lệnh của bà chủ thôi ạ. Nhắc tới bà chủ, An Đông giật mình. Lão bà đang ở đâu? Dạ em không biết. Thế lão bà đến đây hồi nào? Dạ bà chủ không tới công ty mà gọi điện cho em nói ra quyết định sa thải cô Thanh Vi và trưởng phòng kinh doanh mà không cần thông qua giám đốc ạ. An Đông đưa tay lên day chán. Chỉ có duy nhất lão bà của anh mới dám làm những việc tài đỉnh như thế mà không cần phải thông qua anh. Có lẽ lão bà đã biết hai người này khiến cho Thanh Xuân của bà buồn, nên bà không cần hỏi qua anh mà lệnh cho cấp dưới của anh sa thải hai người này. Lệnh của lão bà anh không dám ý kiến, chỉ có điều bà ra tay nhanh quá, anh còn chưa kịp xử lý thành đạt cái tội âm mưu hạ thuốc kích dục bảo bối của anh nữa. Việc An Đông muốn nói với Bảo là chú ý tới thành đạt, nếu anh ta tới công ty chưa kịp nói ra bây giờ không cần nói nữa. Anh ghé phòng nhân sự nói chị Trang tìm giúp anh địa chỉ nhà Thanh Xuân tại Ninh Bình. rồi nói anh Sơn chở anh đi về quê của cô. Trước khi đi anh nói với Sơn, cậu ghé siêu thị mua giúp tôi ít đồ. Dạ vâng, thưa giám đốc. Sơn mua rất nhiều trái cây, yến trưng và cả bánh để làm quà. Mặc dù là giám đốc uy lực của một công ty, nhưng nghĩ tới chuyện gặp mặt bố của Thanh Xuân, anh không che giấu được sự căng thẳng. Nhà Thanh Xuân là nhà mái thái 3 tầng có một khoảng sân vườn khá rộng trước nhà. Căn nhà nằm ngay ở trung tâm thành phố Ninh Bình. Thấy cửa cổng khóa từ bên ngoài, An Đông ghé tiệm tạp hóa ngay bên cạnh mua nước uống, rồi tiện thể hỏi thăm về gia đình cô luôn. Sơn không yên tâm để An Đông đi một mình cũng kè kè theo sau. Sau khi trả tiền chai nước, An Đông nói, cậu có biết nhà bác Thiên đi đâu không ạ? Cậu từ xa tới phải không? Dạ vâng, cháu từ Hà Nội tới ạ. Vậy cậu không biết là đúng rồi. Vợ chồng nhà Thiên Thu ban ngày ở trại gà, trại lợn cách đây hơn 10 cây số. Lát nữa cô chú ấy mới về nhà. Thế con của bác ấy đều làm ở trang trại cùng hai bác ấy hay sao cô? Cô chú ấy chỉ có một mình cái Thanh Xuân thôi. Con bé học trên Hà Nội, ra trường không về mà làm việc luôn ở trên đó. Việc ở trại cô chú ấy thuê người làm. Hôm nghe ông Thiên nhắn anh nói lại với Thanh Xuân, bảo cô về quê nuôi gà nuôi lợn. Anh cứ tưởng trong lúc tức giận ông nói như thế. Ai ngờ nhà ông có trại gà trại lợn thật, lại còn phải thuê người làm nữa. Có lẽ Thanh Xuân và bà Nhật Hạ về tới Ninh Bình cũng ra trang trại luôn nên không có ở nhà. Anh nôn nóng được gặp Thanh Xuân nên hỏi bà chủ quán tạp hóa. Cô có biết trang trại nhà cô chú ấy chỗ nào không ạ? Biết, nhưng chắc giờ này cô chú ấy cũng sắp về tới rồi. Dạ vâng, cảm ơn cô. Vậy cháu ra xe ngồi đợi ạ. An Đông chưa đi tới xe thì bà chủ quán tạp hóa nói với theo. Thế cậu là dân buôn về đây mua lợn gà của cô chú ấy à? Nghe bà chủ quán tạp hóa nói, Sơn không kìm được mà bật cười thành tiếng. Giám đốc của anh mang đôi giày da bóng lộn, khoác trên mình bộ đồ vest của một thương hiệu thời trang nổi tiếng thế giới. Thêm chiếc đồng hồ hiệu đeo trên tay, tính vội cả cây đồ cũng có giá hơn 3 tỷ. Vậy mà bà chủ quán tạp hóa lại nghĩ anh là dân buôn lợn gà. An Đông nghĩ dù sao sau này anh cũng là con rể của ông Thiên và bà Thu, nên anh nói thật. Dạ cháu không phải dân buôn, cháu là người yêu của Thanh Xuân ạ. Câu nói của An Đông không chỉ khiến bà chủ tạp hóa bất ngờ, mà còn khiến Sơn suýt chút nữa vấp ngã. Anh biết Thanh Xuân vừa mới vào công ty Đông Dương làm trợ lý cho An Đông. Hôm trước chở hai người ra sân bay Nội Bài đi thành phố Hồ Chí Minh, anh thấy hai người vẫn chưa có biểu hiện gì là người yêu của nhau. Vậy mà chỉ mới hai ngày, anh đã thành người yêu của cô rồi. Giám đốc của anh công nhận bắn nhanh còn hơn đại bác. Bà chủ quán tạp hóa nhìn An Đông bằng ánh mắt không thể tin. Cậu là anh chàng mà cậu Đạt nói Thanh Xuân bỏ cậu ấy theo đó hả? Dạ, cô hiểu lầm về Thanh Xuân rồi. Tên Đạt kia mới chính là người phản bội Thanh Xuân. Cậu ta không chỉ ngoại tình, còn cướp nhà, cướp xe, đuổi em ấy ra khỏi nhà nữa đó cô. Bà chủ quán tạp hóa không giấu được bức xúc mà cao giọng. Thằng khốn, vậy mà nó dám nói với chú Thiên là cái Xuân bỏ nhà đi theo trai, khiến chú ấy giận con bé từ hôm bữa tới giờ. Lát nữa gặp chú ấy, cháu phải cẩn thận đấy. Sợ chú ấy đang giận con bé lại giận lây sang cháu. Dạ, cảm ơn cô đã nhắc nhở. An Đông không che giấu được cả người anh đang run lên. Chỉ nghe điện thoại của ông Thiên thôi mà khiến anh toát hết mồ hôi hột rồi. Không biết khi đối mặt với ông anh sẽ thế nào. Hy vọng bà Nhật Hạ và Thanh Xuân sẽ nói đỡ cho anh vài tiếng. An Đông lên xe ngồi đợi một lúc thì ông Thiên chở bà Thu bằng xe máy về. Nhưng không thấy Thanh Xuân và bà Nhật Hạ đâu. Anh nghĩ có lẽ hai người ghé chợ mua đồ hoặc ghé đâu đấy nên về sau. Anh quyết định vào nhà trước, nên anh nói với Sơn phụ anh xách đồ xuống khỏi xe, rồi anh đi tới ấn chuông cửa. Nhìn thấy bà Thu ra mở cửa, An Đông khom người nói. Cháu chào bác, cháu là An Đông, bạn của Thanh Xuân ạ. Bà Thu nghe An Đông nói bỗng sững người. Bà nhìn An Đông từ trên xuống dưới, rồi từ dưới lên trên. Sau đó bà nghiêng người nhìn ra sau lưng anh. Sơn thấy bà Thu nhìn mình thì cười nói. Cháu chào cô. Ừ, mời các cháu vào nhà. Bà Thu chạy trước vào trong nhà nói nhỏ với ông Thiên. Ông ơi, chồng của con gái mình tới chơi này ông. Ông Thu đang cầm quần áo đi tắm, Nghe bà Thu nói thì vắt luôn quần áo lên vai. Bà đang nói thằng nào đến? Cậu An Đông tối qua nói chuyện với ông đó. An Đông và Sơn lúc này cũng đã đi vào tới phòng khách. An Đông nhanh miệng chào hỏi. Cháu chào hai bác. Cháu tới chơi biếu hai bác ít quà ạ. Ông Thiên không đáp lại An Đông. Còn bà Thu tay nhận quà từ An Đông và Sơn. Miệng bà cười nói. Cảm ơn cháu. Các cháu tới chơi là hai bác vui rồi. Mua quà cáp làm gì cho tốn kém. Dạ cũng không bao nhiêu đâu bác. Các cháu ngồi chơi đi. Dạ vâng. An Đông và Sơn ngồi xuống đối diện ông Thiên và bà Thu trên bộ bàn ghế Âu Á bằng gỗ hương. Từ lúc An Đông và Sơn vào nhà, ông Thiên chỉ ngồi nhìn An Đông mà không nói lời nào, khiến An Đông vốn dĩ rất sợ ông Thiên lại càng sợ hơn. Bình thường An Đông là một người hoạt ngôn, anh đứng phát biểu trước cả ngàn người vẫn không hề hấn gì. Vậy mà hiện tại đối mặt với hai bậc phụ huynh là bố mẹ của Thanh Xuân, miệng lưỡi anh cứng đờ không nói nên lời. Hai người so găng im lặng một hồi lâu, cuối cùng không hẹn, hai người đồng thời lên tiếng. Con gái của tôi đâu mà không đi cùng cậu? Dạ thưa hai bác, Thanh Xuân đi đâu rồi ạ? An Đông vừa dứt lời thì ông Thiên đập mạnh tay xuống bàn cao giọng. Cậu giỡn mặt với tôi đấy à? Con gái tôi đi công tác Sài Gòn với cậu, tối qua nó ngủ với cậu, bây giờ cậu lại về đây hỏi con gái tôi đâu là sao? Dứt lời ông Thiên nói với bà Thu. Bà ra khóa cửa cổng cho tôi. Cậu ta mà không mang con gái của tôi về đây thì đừng hòng rời khỏi nhà này. Bà Thu chần chừ không làm theo lời ông Thiên. Nhìn qua bà biết An Đông là người đàng hoàng, cũng không có ai gây tội mà tự động chui đầu vào dọ như thế. Còn An Đông lúc này cả người đờ đẫn, gương mặt và ánh mắt của anh hiện rõ sự bất an lo lắng. Trong đầu anh đặt ra câu hỏi, Thanh Xuân và bà Nhật Hạ không về Ninh Bình, vậy hai người đã đi đâu? Bỏ qua lời đe dọa của ông Thiên đối với mình, An Đông đứng lấy điện thoại ra gọi cho Thanh Xuân và bà Nhật Hạ. Và một điều anh không bao giờ mong đợi lại tiếp tục diễn ra, điện thoại của hai người vẫn trong tình trạng không liên lạc được. Anh tiếp tục thực hiện một cuộc điện thoại khác. Thấy biểu hiện của An Đông lúc này, ông Thiên nghĩ anh đang sợ hãi tìm kế thoát thân, nên ông hối thúc bà Thu. Bà không đi khóa cửa, để bọn nó trốn mất thì sao? Trước sự nổi giận của ông Thiên buộc bà Thu phải đứng dậy đi khóa cửa cổng. Còn Sơn không biết chuyện gì đã xảy ra giữa An Đông và Thanh Xuân, nhưng anh nhận ra An Đông đang vô cùng lo lắng. Trong khi đó ông Thiên lại mất bình tĩnh nổi giận với anh, là người ở giữa Sơn lên tiếng. Xin chú hãy bình tĩnh, giám đốc của cháu không phải là người xấu đâu ạ. Bằng tuổi của anh, chắc anh cũng có con rồi đúng không? Dạ vâng, vợ chồng cháu được hai cháu rồi ạ. Nếu con của chú mất tích không lý do, không một chút tin tức, chú có bình tĩnh được không? Dạ, cháu hiểu tâm trạng của bác lúc này, nhưng bác hãy tin tưởng giám đốc của cháu ạ. Chưa nhìn thấy con gái của tôi, chưa liên lạc được với con gái của tôi. Tôi chẳng tin tưởng mẹ con thằng nào hết. Thực hiện xong cuộc gọi, An Đông ngồi về vị trí cũ, anh chưa kịp lên tiếng, ông Thiên đã nói. Tối qua con gái của tôi ngủ cùng cậu, vậy mà bây giờ cậu về đây hỏi, con gái của tôi đi đâu? Cả ngày nay tôi gọi cho con gái của tôi không liên lạc được. Cậu giải thích tôi nghe xem nào. An Đông tử tốn đáp lại lời của ông Thiên. Dạ, hồi sáng cháu dậy đi làm, Thanh Xuân vẫn còn ngủ. Khi cháu đi về không thấy em ấy đâu. Cháu hỏi thăm thì biết được em ấy đi khỏi khách sạn cùng mẹ của cháu. Do không liên lạc được với mẹ và em ấy, nên cháu nghĩ em ấy thức dậy nhận được điện thoại của bác, nên em ấy cùng mẹ cháu bay về Hà Nội luôn. Đó cũng là lý do cháu có mặt tại nhà bác ạ. Nghe nói Thanh Xuân đi cùng bà Nhật Hạ, ông Thiên cũng bớt căng thẳng hơn. Thế bây giờ mẹ của cậu và con gái của tôi đang ở đâu? Dạ, cháu mới gọi cho bạn của cháu là bên cảng hàng không Tân Sơn Nhất. Nhờ cậu ấy tìm kiếm thông tin danh sách khách hàng bay ngày hôm nay, thì biết được mẹ cháu và Thanh Xuân bay qua Phú Quốc du lịch rồi ạ. Sao hồi sáng anh không hỏi bạn anh luôn mà bay về đây làm gì? Dạ, tại cháu sợ Thanh Xuân bị bác bắt ở nhà nuôi gà nuôi lợn, nên lúc đó cháu cuống quá không nghĩ được nhiều ạ. Ông Thiên nhận thấy sự chân thật trong lời nói của An Đông, anh còn lo lắng tới mức lo sợ ông bắt Thanh Xuân ở nhà nuôi lợn nuôi gà, nên anh hối hả về tận Ninh Bình mà không kịp suy xét tình hình, không rõ mối quan hệ của An Đông và con gái của mình ở mức nào, nên ông hỏi. Thằng Đạt nó nói con gái của tôi đi theo trai, là nó đi theo anh à? Chắc thời gian qua hai bác không biết Thanh Xuân đã trải qua những chuyện gì. Em ấy bị cậu Đạt phản bội, cậu ta còn dẫn người tình về, rồi đuổi em ấy ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng, khiến em ấy sốc tới mức muốn tự tử. May mắn mẹ của cháu nhìn thấy, ngăn cản kịp thời. Từ hôm đó tới nay em ấy sống ở nhà với mẹ của cháu ạ. Lời nói của An Đông không khác nào tiếng sét vừa đánh sạt ngang tai bà Thu và ông Thiên. Người đàn ông mà ông bà tin tưởng, giao phó con gái cưng duy nhất của mình cho anh ta, lại bị chính anh ta phản bội. Khốn nạn hơn nữa, anh ta còn dẫn người tình về nhà, đuổi cô ra ngoài chiếm luôn tài sản mà con gái của hai người góp công góp sức vào đó, khiến cho cô uất ức tới mức phải tìm đến cái chết. Nghe tin con gái mình từng tự tử vì Thành Đạt, bà Thu không khỏi đau lòng mà khóc lớn. Còn ông Thiên chạy ngay xuống bếp cầm theo con dao, hầm hầm hổ hổ ra khỏi nhà. Tao sẽ xử thằng khốn nạn này. Mày hứa với tao mày sẽ yêu thương đối xử tốt với con gái của tao. Vậy mà mày lại đẩy con gái tao đến chỗ chết như vậy. Bà Thu thấy ông Thiên cầm dao thì lao tới ôm lấy ông gào khóc thảm thiết. Ông ơi, ông đừng làm như vậy, mang tù mang tội đó ông ạ. Tôi đáng tội một thì thằng mất dạy kia đáng tội 10. Con gái của tôi do tôi sinh ra, tôi còn chưa có quyền làm nó buồn. Vậy mà thằng khốn nạn kia nó không mở mắt ra nhìn xem con gái tôi đã hy sinh cho nó những gì, mà nó lại táng tận lương tâm đối xử chó má với con của tôi tới mức khiến con gái tôi tìm đến cái chết như vậy. An Đông thấy ông Thiên cầm con dao sáng loáng cũng sợ xanh mặt. Bây giờ thì anh đã hiểu một phần lý do vì sao dù buồn tới mức tìm đến cái chết, Thanh Xuân cũng không dám kể sự thật về những việc Thành Đạt đã làm với cô cho bố mẹ của mình biết. Hình ảnh của hai vợ chồng già lúc này khiến tim anh nhói lên từng cơn. Anh cảm thấy hối hận khi đã tiết lộ sự thật với bố mẹ của Thanh Xuân. Tình cảm của cô đối với anh thế nào còn chưa rõ. Nếu vì anh mà ông Thiên xảy ra chuyện gì, thì cơ hội anh có được cô cũng chấm hết. Vì vậy, bất chấp ông Thiên đang mất bình tĩnh, anh chạy tới giật lấy con dao từ tay ông. Động tác của anh vừa nhanh vừa gọn, khiến ông Thiên không kịp phản ứng. Bác ơi, bác bình tĩnh lại đi ạ. Tên Đạt kia hiện tại không có ở nhà. Bác có tới nhà cũng không gặp được hắn đâu. Rồi nhìn thấy bác cầm dao trong trạng thái mất bình tĩnh thế này, có khi công an lại bắt bác trước cũng nên. Bị An Đông giật lấy dao, ông Thiên tiếp tục chạy vào bếp lần nữa. Hắn không có nhà thì tôi qua xử bố mẹ hắn cái tội không dạy được con. Con gái tôi suốt mấy tháng trời ăn ngủ tại bệnh viện để chăm mẹ nó điều trị ung thư. Vậy mà nó táng tận lương tâm không biết điều. An Đông nhanh chóng đưa con dao mình giật được từ tay ông Thiên cho bà Thu giữ. Sau đó anh bất ngờ đi tới ôm ghì lấy người ông từ phía sau. Bác hãy tin tưởng ở cháu. Cháu sẽ đòi lại công bằng cho Thanh Xuân. Ông Thiên vùng vằng khỏi sự kiểm soát của An Đông. Cậu buông tôi ra, để tôi đi lấy lại Thanh Xuân cho con gái của tôi. Đòi lại công sức mấy năm trời con tôi đổ mồ hôi sôi nước mắt bị nó cướp trắng trợn. Cháu nói rồi, bác hãy tin ở cháu. Chuyện này cháu xử hắn được. Bây giờ tôi không tin bố con thằng nào cả. Trước sự cố chấp mất bình tĩnh của ông Thiên, An Đông ôm nhấc bổng người ông lên đi về chiếc ghế dài, rồi đặt ông cùng ngồi xuống. Chưa hết, sợ ông trong cơn tức giận mất kiểm soát sẽ gây ra chuyện lớn, anh vẫn ôm ghì lấy người ông không buông. Đang nổi điên chuyện Thanh Xuân vì Thành Đạt mà tự tử, ông Thiên lại nói một câu chẳng có gì liên quan. Cậu ăn thứ gì mà khỏe như trâu vậy? Ông Thiên tuy đã ngấp nghé 60 tuổi, nhưng trông ông vẫn còn rất phong độ. Ông cao khoảng 1m8, nặng 70kg, vậy mà An Đông nhấc bổng người lên không hề hấn gì. Câu nói bất ngờ của ông Thiên khiến An Đông suýt nữa thì phì cười. Anh nén cười đáp lại ông. Dạ, nhờ công của mẹ cháu, ngày nào cũng nấu những món ăn bổ thận tráng dương cho cháu, nên cháu mới khỏe như vậy đấy ạ. Mặc dù không nói ra nhưng An Đông biết rất rõ ý định của bà Nhật Hạ, khi bà ngày nào cũng mang bữa trưa công ty cho anh và Thanh Xuân. Không những vậy, bà còn sắc thuốc bổ thận tráng dương mà bà nói là thuốc bổ não cho anh uống nữa. Đó cũng là lý do cậu làm con gái của tôi sáng nay dậy không nổi chứ gì. An Đông lập tức gục đầu vào người ông Thiên, che đi gương mặt đỏ bừng của mình. Anh cũng không biết đáp lại lời ông Thiên thế nào. Hồi tối anh không những phát huy công lực suốt một thời gian bà Nhật Hạ bồi bổ cho anh, mà anh còn bị trúng thuốc kích dục nữa. Nếu ông Thiên biết rõ sự tình, không biết ông có đánh gãy cái chân giữa của anh luôn không? Bị An Đông ôm chặt, lại còn bị anh cọ mặt vào người, khiến ông Thiên nhột nhạt khó chịu. Tôi là bố của Thanh Xuân chứ không phải Thanh Xuân, cậu nhanh buông tôi ra, nhột chết đi được. Cháu không buông, cháu sợ bác nóng quá lại gây ra chuyện lớn, Thanh Xuân sẽ không tha cho cháu đâu ạ. Sơn và bà Thu chứng kiến An Đông và ông Thiên nãy giờ cũng không khỏi cười lén. Bà Thu lên tiếng đổi chủ đề. Mẹ của cậu Đông đã cứu con gái của chúng ta một mạng. Hôm nào chúng ta phải gặp chị ấy cảm ơn một tiếng ông ạ. Mẹ cháu và Thanh Xuân giống như có duyên tiền định với nhau vậy. 10 năm trước Thanh Xuân từng cứu mẹ cháu. Cũng tại vị trí đó 10 năm sau, mẹ cháu cứu em ấy. Đến bây giờ thì em ấy với mẹ cháu như đôi bạn thân. Ăn, ngủ, đi chơi hay làm gì cũng cùng nhau. Chỉ lúc em ấy đi làm là em ấy xa mẹ cháu thôi. Vậy nên mẹ của cháu tự ý sa thải tên Đạt và người tình của hắn, cũng chẳng thông qua cháu lấy một tiếng. Thậm chí mẹ cháu bay vào Sài Gòn đưa em ấy đi du lịch Phú Quốc, cũng không nói với cháu nửa lời, lại còn chơi trò tắt nguồn điện thoại khiến cháu lo muốn chết. Con gái của mình được một người đẹp trai tài giỏi, giàu có yêu. Không những thế còn được mẹ của người đó quý mến như con gái của mình, khiến bậc làm cha làm mẹ như ông Thiên và bà Thu vô cùng hạnh phúc. Bà Thu cười nói, vậy là mình mất con gái thật rồi ông ạ. Ông Thiên cũng không khỏi tò mò với những lời An Đông vừa nói. Cậu là sếp của thằng Đạt, Thanh Xuân làm khác công ty với nó, vậy tại sao con bé lại đi công tác cùng cậu? Vì buồn chán chuyện cậu Đạt phản bội, Thanh Xuân nghỉ làm một thời gian dài nên bị công ty cũ đuổi việc. Em ấy mới xin vào làm trợ lý riêng cho cháu ạ. Nghe đến đây thì ông Thiên đã hiểu rõ về con người An Đông. Ông cũng hiểu phần nào về mối quan hệ của An Đông với Thanh Xuân hiện tại, nên ông hoàn toàn buông cảnh giác đối với anh xuống. Ông lấy tay lau mồ hôi trên trán mình nói, trời mùa hè nóng bỏ mẹ ra mà cậu còn ôm với ấp, cậu có nhanh buông tôi ra để tôi đi tắm không? Bác phải hứa với cháu, bác không được nổi nóng nữa nhé. Ông Thiên gằn giọng với An Đông, tôi hứa với cậu, được chưa? Lúc này An Đông mới buông ông Thiên ra, vừa nóng vừa sợ ông Thiên gây ra chuyện không hay, nên lúc này cả người anh cũng ướt đẫm mồ hôi. Ông Thiên đứng dậy đi được vài bước thì quay lại nhìn An Đông và Sơ nói, nãy giờ cậu nói sao thì tôi nghe vậy, nhưng tóm lại cứ chừng nào con gái của tôi an toàn trở về thì hai cậu mới được phép ra khỏi nhà tôi. Sau đó ông nói với bà Thu, bà đưa hai cậu ấy về phòng tắm rửa đi. Mặc dù không đồng tình với lời ông Thiên vừa nói, nhưng An Đông không dám cãi lại. Anh nói Sơn chạy xe vào nhà, sau đó theo bà Thu đi lên phòng. An Đông ở phòng của Thanh Xuân, còn Sơn ở trong một căn phòng trống khác. Tắm rửa xong xuống dưới thấy ông Thiên đang bắt gà trong chuồng, đặt ở góc sân. An Đông tò mò hỏi, bác bắt gà làm gì đấy ạ? Cậu chưa bao giờ nghe câu nói khách đến nhà không gà thì vịt à? Hôm nay các cậu là khách, tôi phải tiếp đãi các cậu đàng hoàng chứ. Dạ vâng, cảm ơn bác. Cậu có biết làm thịt gà không? Từ nhỏ tới lớn anh ăn thịt gà thì nhiều, nhưng toàn gà mua làm sẵn ở chợ hoặc siêu thị. Anh cũng từng nhìn thấy người ta làm thịt gà, nhưng chưa bao giờ tự tay làm bao giờ. Bây giờ nghe ông Thiên hỏi, anh mạnh miệng đáp. Dạ, cháu biết. An Đông nghĩ phải lấy điểm trước bố mẹ vợ tương lai mới được, dù sao cũng có Sơn ở đây nữa mà. Ông Thiên bắt gà xong thì đưa cho An Đông cầm. Vậy cậu ở nhà làm thịt gà nhé, tôi chạy ra ngoài chợ mua thêm ít đồ. Dạ vâng, bác cứ để đấy cháu làm. Trong lúc ông Thiên đi chợ, bà Thu đi tắm, An Đông nói nhỏ với Sơn. Cậu làm thịt gà đi, làm nhanh tay trước khi bác trai về đó. Giám đốc ơi, vợ em đang mang thai nên em kiêng kỵ không sát sinh ạ. Nghe Sơn nói, An Đông bắt đầu toát mồ hôi hột. Anh vừa nói với ông Thiên biết làm thịt gà để lấy điểm. Bây giờ Sơn lại nói vợ đang mang thai không sát sinh. Anh nghiến răng nghiến lợi nói, sao vợ cậu lại mang thai không đúng lúc như thế? Sơn rất muốn cười ha ha vào mặt An Đông nhưng lại không dám. Vợ của anh mang bầu lúc nào, không lẽ phải xin phép giám đốc trước? Sơn nhịn cười khẽ đáp, dạ vâng. Cậu bảo cậu có hai đứa, một trai một gái, đủ nếp đủ tẻ rồi cơ mà. Sao còn đẻ lắm thế? Tới lúc này thì Sơn không thể nhịn cười mà cười phá lên. Dạ vâng, vợ chồng em muốn đẻ thêm đứa nữa cho vui cửa vui nhà ạ. Nhìn thấy An Đông căng thẳng, Sơn an ủi. Giám đốc đừng sợ, em sẽ hướng dẫn cho giám đốc cách làm thịt gà. Sơn chuẩn bị nước sôi rồi ngồi một bên hướng dẫn An Đông làm. Tới công đoạn trụng gà vào nước sôi để vặt lông thì con gà từ trong chậu nhảy ra ngoài đá vào chén tiết, làm chén tiết văng tứ tung. Mặt mũi quần áo của An Đông dính đầy máu. Hơn nữa An Đông còn đang mặc chiếc áo thun màu trắng nên trông rất khó coi. Anh không biết lúc này nhìn mình trông sợ hãi thế nào mà nháo nhác đi tìm gà. Cậu có nhìn thấy con gà bay đi đâu rồi không? Sơn ôm bụng cười ngặt nghẽo không thể đáp lại An Đông. Ông Thiên đi chợ về, nhìn thấy mặt mũi và quần áo An Đông dính đầy máu, còn Sơn thì đang ôm bụng quằn quại. Ông hốt hoảng hỏi, cậu, các cậu đánh nhau à? Đúng lúc này bà Thu cũng tắm xong, bà không biết chuyện gì đã xảy ra. Nghe lời ông Thiên nói lại nhìn vào An Đông và Sơn, lúc này bà lập tức ngất xỉu. May mà ông Thiên đỡ kịp. An Đông thấy bà Thu xỉu cũng cuống cả lên, anh giải thích. Dạ con, cháu đang làm gà thì nó bay đâu mất tiêu. Con gà làm tiết văng đầy người cháu, chứ không phải chúng cháu đánh nhau đâu ạ. Cậu nhanh đi thay đồ đi, để đó lát tôi tìm xem nó đang ở chỗ nào rồi tôi làm tiếp. An Đông không che giấu được sự lo lắng. Thế bác gái có sao không ạ? Bà ấy tưởng các cậu đánh nhau chảy máu đầm đìa nên sợ ngất. Cậu đi thay đồ đi, không lát nữa tỉnh dậy bà ấy lại xỉu tiếp đó. Ngày đầu tiên ra mắt, An Đông không những để lại ấn tượng khó phai đối với ông Thiên, bà Thu, mà còn để lại ám ảnh với anh cả đời vì cái tội muốn lấy điểm trước hai bậc phụ huynh. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 6 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Thanh Xuân Không Có Em của tác giả Phương Linh Hugo. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.